có một chút đồ yêu cầu Diệp Thiếu Dương đi mua, có một số đồ nàng không tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net